Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1077, đến chiến. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, dù cho không sử dụng kiếm vận, một kiếm này cũng đầy đủ hung tàn. Dù sao, kia là mang theo vượt qua 3 ức long chi lực tuyệt đãng lực lượng A. Chớ nói chi là cổ trần kiếm trọn vẹn vượt qua 4.000 vạn long chi lực trọng lượng. Một kiếm này, dù cho không có bất kỳ cái gì cực mạnh, vẻn vẹn dốc hết sức phá đi, cũng kinh khủng tới cực điểm. Chí ít, tuyệt đối không phải Quý Phong cường năng đủ ngăn cản. Như vậy một sát na, Quý Phong mạnh đôi mắt đều muốn bạo liệt. Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại đột nhiên xuất thủ. Như thế dũng cảm, kiên quyết, loại này một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ người tu võ, thật quá ít, lại, Tô Trần thực lực, xa xa so với hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ, Tô Trần một kiếm này, trực tiếp để hắn cảm nhận được sinh tử nguy hiểm a. Trong điện quang hỏa thạch, Quý Phong mạnh hoàn toàn không có thời gian tái xuất chiêu ngăn cản. Chỉ có thân pháp dập dờn, dùng hết toàn lực lui lại, như thế vẫn chưa đủ. Hắn tâm thần khẽ động, một thanh đỉnh cấp phòng ngự binh khí, ngăn tại trước mắt, nhưng mà, không đủ. Tê, Tô Trần một kiếm này kiếm mang, tựa như là vô kiên bất tồi laser, chợt lóe lên, liền xuyên thủng đỉnh cấp phòng ngự binh khí, kiếm mang tiếp tục đi tới, suy. Giống như ăn người cự thú, như vậy hung mãnh, trương răng ngũ trảo, vô tận bạo lực, chui vào Quý Phong mạnh cánh tay phải, Quý Phong mạnh cánh tay phải liền trực tiếp không có, vỡ thành chôn phấn, Quý Phong mạnh kêu thảm bay rớt ra ngoài, trọng thương, Quý Hạp cùng Quý Chi đều dọa đến mộng, sắc mặt trắng bệch. Hai người mặc dù là quý gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất tồn tại, thế nhưng cũng chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh một tầng mà thôi. Xa xa không phải Quý Phong mạnh đối thủ, mà Quý Phong mạnh lại bị Tô Trần cơ hồ miểu sát. Chênh lệch này, nếu như Tô Trần đối bọn hắn động thủ, không dám tưởng tượng, mà quý gia tổ trưởng lão, cũng chính là Quý Trấn, vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, là hoảng sợ, là chấn động, là cảnh giác. Sau một khắc, người trẻ tuổi, ta cảm thấy chúng ta có chuyện có thể hào hào nói. Không cần thiết động thủ. Trên thực tế, ta, Quý Trấn mở miệng, lão tử, nói, cút cho ta, nghe không hiểu tiếng người sao. Nhưng mà, không đợi Quý Trấn nói xong. Tô Trần một tiếng quát lớn, vậy mà lại động thủ, vẫn như cũ là lực lay vô tận, cực điểm phong mang, cuồn cuộn chấn nhiếp một kiếm, vẫn không có dùng kiếm vận, một kiếm ra, đụng, bị Quý Trấn chặn, Quý Trấn tay cầm một thanh trọng đao, huyết sắc trọng đao phía trên, phù văn trải rộng, trận pháp dập dờn, huyết khí bay vỡ. Trọng đao giống như sôi trào đốt cháy đồng dạng, tê tê rung động, Quý Trấn tay cầm trọng đao, hai con mắt bên trong, tinh quang vô hạn, hắn hô hấp ngừng lại, trên hai tay, cơ bắp nhúc nhích, lực lượng vô tận, từ trong đan điền bay vỡ hạo đáng, bất quá, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, Quý Trấn cổ tay có một tia run rẩy, mặc dù chặn Tô Trần một kiếm. Nhưng, cũng không nhẹ nhàng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến có chút thụ thương. Đương nhiên, hắn cố nén, không có thổ huyết, người trẻ tuổi, ta cảm thấy ngươi còn là nghe một chút lão hủ. Quý Trấn lại mở miệng, đáng tiếc, Tô Trần thật ác tâm nghe được người quý gia nói chuyện. Hắn không chút do dự vung vẩy kiếm thứ hai, lão đông tây. Coi là đón lấy lão tử một kiếm, là cùng, liền có tư cách nói chuyện. Ai cho ngươi tự tin? Tô Trần khinh thường, lão già này, thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Đón lấy chính mình một kiếm, nói rõ lão già này vĩnh sinh chúa tể cảnh 5 tầng cảnh không có chút nào trình độ. Thậm chí, trong mơ hồ khả năng còn có thể càng nửa cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhưng, nếu như lão già này cho là mình thực lực có thể cùng hắn Tô Trần đánh đồng, vậy liền buồn cười, hắn căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Kiếm vận không dùng, thuấn sát lão già này, một chút vấn đề không có, huống chi còn có hắc ám tịch diệt vân vân. Nói cho cùng, Tô Trần cũng chỉ dùng 3 tầng, đâm chết 3 tầng thực lực mà thôi. Bất quá, Tô Trần vẫn không có chuẩn bị dùng nhiều một chút thực lực, mà là vẫn như cũ dùng kia vượt qua 3 ức long chi lực lực lượng thúc đẩy cổ Trần kiếm. Tiếp tục vung vẩy, bạch, một kiếm tái xuất, mà cái này chỉ là bắt đầu, bá bá bá, sau đó liên tục 10 kiếm, một cái chớp mắt đánh ra, một kiếm, không thể để ngươi mau mau cút, vậy liền 10 kiếm, cái gì? Quý Trấn kia trên khuôn mặt già nua thoáng cái hiện đầy kinh sợ, sợ hãi, vẻ hối hận, hắn coi là Tô Trần vừa rồi vung vẩy ra một kiếm kia đã là cực hạn, dù sao, một kiếm kia như thế hãi nhiên, mạnh mẽ như thế, bình thường tới nói, hẳn là đối phương dùng hết toàn lực thậm chí dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể đánh ra. Làm sao có thể chỉ chớp mắt, vậy mà một cái chớp mắt xuất liên tục 10 kiếm. Làm sao ngăn cản, Quý Trấn tư duy mộng sợ chớp mắt, tới. Kia 10 kiếm liên tục tới, kẹt, kẹt, kẹt, một kiếm, một kiếm, một kiếm, rắn rắn chắc chắc rơi vào Quý Trấn trong tay cái thanh kia huyết sắc trọng đao phía trên. Vẻn vẹn 3 đạo kiếm mang sau khi va chạm, kia huyết sắc trọng đao, liền đã xuất hiện cái khe, đạo thứ 4 kiếm mang lại đến, nát, kia huyết sắc trọng đao, thoáng cái bạo liệt. Hóa thành từng mảnh huyết sắc mảnh kim loại, hướng phía 4 phương 8 hướng dập dờn mà đi, giống như huyết sắc phi tiêu đồng dạng khiếp người, trong đó vài miếng còn không có vào chính Quý Trấn trên thân. Mang theo mấy chỗ tàn nhẫn huyết sắc thịt hoa, xoạt xoạt xoạt, trong tay trọng đao vỡ vụn về sau, Quý Trấn chật vật, trọng thương, hoảng sợ 10 vạn phần. Có thể cái kia còn lại lục đạo kiếm mang, còn tại phô thiên cái địa mà đến a. Quý Trấn dọa đến tâm thần kịch liệt, cũng không lo được cái khác. Trong đầu, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mạng sống. Hắn không chút do dự phun ra một miệng lớn tinh huyết. Sau đó, lấy tinh huyết làm dẫn, chui vào hai chân, thúc đẩy thân pháp, điên cuồng chạy trốn. Liều mạng chạy trốn, cái này mới miễn cưỡng tránh né còn lại kia lục đạo kiếm mang, mới miễn cưỡng sống sót. Sống sót Quý Trấn cơ hồ là quỳ một chân trên đất, từng ngụm hô hấp, toàn thân run rẩy. Hắn đơn giản không dám tưởng tượng phía trước trở về từ cõi chết từng màn, loại kia tử thần ngay tại sau lưng khiêu vũ cảm giác là như thế rõ ràng, tàn nhẫn. Tâm cảnh của hắn đều muốn bạo liệt, lộc cộp, Quý Hạp cùng Quý Chi cũng toàn thân run rẩy. Mặc dù hai người không phải Tô Trần công kích đối tượng, vẫn như trước bị dọa đến kém chút quỳ xuống. Quá kinh khủng, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần đột ngột cười, nhíu mày, hướng phía đại điện bên ngoài không trung nhìn thoáng qua. Như vậy, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đâu? Đến cùng là đứng ra, còn là không đứng ra, còn tại xoắn suýt sao? Tô Trần tựa như là đối không khí nói chuyện đồng dạng. Là đối không khí nói chuyện sao? Không phải, có người giấu ở trong không khí. Nếu như không có đoán sai, là Thương Kiếm Tông người hay là Mộ Tử Hư thủ hạ? Dù sao, là một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng đỉnh phong. Khoảng cách vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng chỉ kém một tia trung niên nhân. Một mực trốn ở trong không khí, Tô Trần ngay từ đầu liền phát hiện, không có điểm đi ra. Trung niên nhân này có chút ý tứ. Ở giữa, tại hắn một kiếm kém chút miểu sát Quý Phong mạnh thời điểm. Hắn là muốn rời khỏi, nhưng lại xinh xinh nhịn được. Lưu lại, tiếp tục xem. Sau đó, tại Quý Trấn ngăn trở hắn một kiếm thời điểm. Sinh ra tham lam hương vị. Người trẻ tuổi, người rất ưu tú. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đại điện bên ngoài trong không khí thật chậm rãi xuất hiện một người trung niên. Người này mặt chữ quốc, xuyên trường bào màu trắng, mặt mũi tràn đầy sợi râu, thần sắc bình tĩnh. Thương Kiếm Tông đại trưởng lão Nhạc Dã, Hà Thủ Đạo tự lẩm bẩm. Hiển nhiên hắn là nhận biết đối phương. Trung niên nhân cũng chính là Nhạc Dã đột nhiên cười, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Nếu như cho ngươi thêm 3 năm, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi quá vọng động rồi. Nếu như ngươi không điểm ra ta, ta không nhất định sẽ đứng ra. Vì Quý gia mà đắc tội ngươi như vậy một cái tiềm lực vô tận cực hạn yêu nghiệt, có chút không đáng. Có thể ngươi còn là đứng đi ra. Tô Trần thản nhiên nói. Đúng vậy a, ta đứng đi ra. Nhạc Dã gật đầu. Sở dĩ ta đứng ra cũng liền nói rõ ta phải giết ngươi. Ân, phải giết ngươi. Đối với Tô Trần dạng này có cực hạn thiên phú yêu nghiệt, hoặc là không đối đầu. Đối đầu chính là hạng tử thủ. Đây là nguyên tắc. Giết ta. Tô Trần cười, khinh thường cười. Ngươi xác định có thể để giết ta? Xác định. Nhạc Dã cười cười, nghiêm túc nói, ngươi thực lực chân thật, tại Vĩnh Sinh Chúa Tể cảnh 5 tầng trung kỳ tả hữu. Lực chiến đấu của ngươi xa xa lớn hơn cảnh giới, thật sự là kinh sợ dọa người. Nhạc Mỗ trong cuộc đời thấy qua vượt cấp chiến đấu khoa trương nhất thiên tài. Nhưng, trên thực tế, ngươi cùng Quý Trấn không sai biệt lắm sức chiến đấu. Sở dĩ Quý Trấn không phải là đối thủ của ngươi, là bởi vì trong tay ngươi thanh kiếm kia là chí bảo. Nhạc Dã trong không khí trốn tránh những thời giờ này cũng không phải bạch bạch nhìn, mà là đối với Tô Trần thực lực tiến hành một cái vô cùng tinh chuẩn ước định. Mặt khác, ẩn núp những thời giờ này bên trong, Nhạc Dã cũng có sinh ra qua tham lam. Là có, tự nhiên là bởi vì cổ Trần kiếm. Cổ Trần kiếm đích thật là chí bảo bên trong chí bảo. Thanh kiếm này, Tô Trần nhìn lướt qua cổ Trần kiếm. Tiếp theo, tâm thần khẽ động, cổ Trần kiếm cất vào đến. Nhạc Dã nghi ngờ, Tô Trần vì sao thu thanh kiếm này? Ta muốn nói, ngươi giết không được ta. Ngược lại, ta có thể giết ngươi. Ngươi tin không? Ta muốn nói, ta ngay cả thanh này ngươi xem ra là chí bảo kiếm đều không cần, vẫn như cũ có thể giết ngươi. Ngươi tin không? Ta muốn nói, ta chỉ xuất một chiêu, vẫn như cũ có thể giết ngươi. Ngươi tin không? Tô Trần đột ngột hỏi. Sau đó, không có cho Nhạc Dã trả lời cơ hội, Tô Trần xuất thủ, một thanh thật đơn giản thuần sắt kiếm mà thôi. Thậm chí, ngay cả tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú đều không dùng. Chỉ có một kiếm, kiếm vận ngưng tụ áp xúc thành lỗ kim đồng dạng nhỏ bé phong mang. Đáng tại trên mũi kiếm một kiếm, một kiếm ra, sát na phương hoa, một kiếm ra, vạn lại câu tĩnh, một kiếm ra, sinh cơ tận trôi qua, một kiếm ra, Nhạc Dã chỗ đứng ở kia một vùng không gian, sinh sinh chặt đứt, cắt đứt, giống như thành hai cái không gian, một kiếm ra, Nhạc Dã căn bản không có một tia phản ứng, sinh tử như ảo giác, một kiếm ra, Nhạc Dã trên cổ nhiều một đạo huyết sắc vết tích. Chết, Nhạc Dã ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Cũng chính là một khắc này, ở xa Thương Kiếm Tông, đại trưởng lão Nhạc Dã mệnh bài một cái chớp mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô. Dấu hiệu này, đại trưởng lão Nhạc Dã chết, ngay cả thần hồn đều không thừa tiếp theo tia. chớp mắt, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta Thương Kiếm Tông đại trưởng lão, hẳn phải chết, chân trời góc biển, ngươi không chỗ trốn chạy. Một đạo cực kỳ lạnh lẽo, sát khí bừng bừng âm thanh, từ Thương Kiếm Tông bên trong phóng lên tận trời, ba động khắp cả Ninh Thiên Đại Lục trên không, thật lâu không thể lắng lại. Đây là Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông thủ bút, cũng chỉ có hắn có thể một tiếng thông thiên, âm thanh đáng toàn bộ vị diện. Như vậy kinh khủng, Thương Kiếm Tông vị kia lão tổ tông nổi giận, giận dữ kinh thiên, giận dữ chân thế, giận dữ lay địa, giận dữ máu vẩy bầu trời. Thanh âm kia tự nhiên cũng truyền vào Vân Kiếm Tông bên trong, truyền vào trong đại điện. Hà Thủ Đạo, Trương Mục Kiếm đám người, tất cả đều sắc mặt hung hăng run lên, mà Tô Trần lại cười. Tiếp theo, hắn giơ tay lên chính là một kiếm hoành không, sau đó, bầu trời phía trên liền xuất hiện hai chữ, hai cái lấy kiếm ngấn vì dù sao bút họa chữ, hai cái cự hình, chạm rỗng hư thực chữ, hai cái kiếm ý trùng thiên. Chiến ý ức vạn phần kiếm mang chữ, hai cái lấp lóe vô biên, dập dờn đến cực điểm, che khuất bầu trời kiếm ý chữ, hai chữ là đến chiến, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.